Yến Trần bỏ qua khuôn mặt tối sầm của nàng, tiếp tục mở miệng. Vô nghĩa. Có mắt đều nhìn ra được. Cố Tích Cửu vẫn không để ý tới hắn, tiếp tục suy ngẫm về chiêu thức của Lam Ngoại Hồ. Nàng chỉ không thích hợp để chiến đấu. Ta đã từng dạy nàng, nàng không thể nhớ được kỹ năng đó. Ta không muốn nàng chịu đựng thêm sự kích thích nào nữa. Vì thế không muốn để nàng tham gia đối chiến, không muốn khiến nàng bị thương. Yến Trần tiếp tục nói với chính mình. Suy nghĩ của Cố Tích Cửu nhiều lần bị hắn làm gián đoạn, bắt đầu không còn kiên nhẫn. Cố Tích Cửu, ta không quan tâm mục đích ngươi huấn luyện nàng là gì, nhưng mong ngươi đừng thương tổn nàng. Nếu ngươi không thích ta, có thể trả thù ta, nhưng đừng trút giận lên đầu nàng. Cố Tích Cửu cuối cùng tức giận. Ngươi là Đường Tăng ư? Lại nhảy không yên. Ta thật sự không ưa gì ngươi, nhưng điều đó liên quan gì tới nàng? Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Ngươi không phải là cha của nàng, nàng cũng không phải là nương của ngươi. Ngươi tính toán ta ở trên người nàng làm gì? Ngươi thật sự coi mình là đồ ăn hay sao? Yến Trần trợn mắt. Cố Tích Cửu tiếp tục nói. Ngươi luôn miệng nói không muốn nàng bị thương, không cho nàng tham gia đối chiến. Vậy ngươi có biết nàng bị cô lập ở trong lớp hay không? Có biết không ai muốn làm nhiệm vụ cùng nàng hay không? Sợ nàng bị tổn thương nên không cho nàng thử. Ngươi đang nghĩ cho nàng hay là đang hại nàng? Thật sự muốn dưỡng nàng như chim hoàng yến nhốt ở trong lồng sắt. Yến Trần cứng họng. Cố Tích Cửu vẫn không dừng lại. Cho dù Trình Giảo Kim có thể chơi khắp thiên hạ với ba chiếc rìu, ta không tin con hồ ly này có nhiều chiêu thức như vậy mà không dùng được. Ta không tin vào điều nhảm nhí đó. Nói tới đây, trong lòng nàng đột nhiên xao động. Ba chiếc rìu. Trình Giảo Kim biết làm ba cái rìu, luyện ba chiêu thuộc lầu, cơ bản vẫn địch vạn người. Tinh thông chiêu thức chứ không phải là nhiều chiêu thức. Nếu tiểu hồ ly này đơn giản hóa chiêu thức, tìm ra 4-5 chiêu thức trong đó rồi phối hợp với nàng ấy có thể nhớ rõ được chúng hay không? Nàng phớt lờ Đường Tăng bên cạnh, tiếp tục gọi Lam Ngoại Hồ tới. Lam Ngoại Hồ vẫn hơi sợ Cố Tích Cửu, đặc biệt là lúc huấn luyện. Cố Tích Cửu còn nghiêm khắc hơn cả đạo sư. Thật ra nàng ấy đã sớm nhìn thấy Yến Trần nhưng không dám tới đây. Lúc này Cố Tích Cửu vừa gọi một tiếng, nàng ấy mới đỏ bừng mặt chạy tới. Tích Cửu, ta luyện như thế nào? Nàng ấy lại quay về phía Yến Trần chào hỏi. Yến Trần ca ca. Yến Trần khẽ gật đầu, tâm tình có chút phức tạp. Tiểu hồ ly này lúc đầu thích vây quanh hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn thì lập tức dán lấy hắn, miệng không ngừng gọi Yến Trần ca ca, Yến Trần ca ca. Nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi, nếu hắn không gọi thì nàng ấy sẽ không tới. Hơn nữa, sau khi chào hắn xong thì toàn bộ đôi mắt liền lập tức chuyển sang Cố Tích Cửu một cách sùng bái, chờ đợi nàng chỉ điểm. Nàng ấy căn bản không liếc nhìn hắn nhiều, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu không phải Cố Tích Cửu, cũng là nữ tử, Yến Trần gần như cho rằng tiểu hồ ly nhà mình đã yêu thích Cố Tích Cửu. Hắn lại lướt xéo Cố Tích Cửu một cái. Trên người nữ hài tử này không biết có ma lực gì, không ngờ có thể hấp dẫn ánh mắt người như thế. Ngay cả tiểu hồ ly nhà hắn cũng ngưỡng mộ nàng. Cố Tích Cửu yêu cầu Lam Ngoại Hồ biểu diễn tất cả các chiêu thức một lần, sau đó chọn ra 5 chiêu thức ở trong đó, sắp xếp chúng theo thứ tự cho nàng ấy một chút, yêu cầu nàng ấy tập luyện theo thứ tự này. Lam Ngoại Hồ vốn dĩ đã thuần thục với 5 chiêu thức này, vì thế khi ghép chúng lại với nhau cũng không phức tạp lắm. Sau khi nàng ấy nghiêm túc tập luyện một canh giờ, cơ bản đã thông hiểu đạo lý. Trong quá trình tập luyện, Cố Tích Cửu vẫn luôn theo dõi một bên, thường xuyên sửa sai cho nàng ấy một chút. Yến Trần luôn là người rất bận rộn, cũng không rời đi, vẫn quan sát ở một bên. Hắn là người thông minh tuyệt đỉnh. Cố Tích Cửu vừa đưa ra chiến thuật này, hắn hơi suy nghĩ một lát đã hiểu được nàng muốn làm gì. Khi nhận ra được đó là một chiến thuật lợi hại, hắn không thể không bội phục Cố Tích Cửu. Lúc này Thiên Linh Vũ cũng vừa chạy về. Tiểu tử này tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Lúc quay lại đã không còn tức giận nữa. Cố Tích Cửu chờ Lam Ngoại Hồ gần như đã luyện tập xong. Nàng lập tức đề nghị Thiên Linh Vũ cùng nhau phát chiêu phối hợp. Ngay cả Yến Trần đang quan sát một bên cũng bị kéo vào, ép hắn xuất chiêu. Phải nói rằng, Yến Trần không hổ là người đứng đầu trong đám học sinh Tử Vân Ban. Mỗi một chiêu thức đều mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh, tốc độ cực nhanh. Ba người của Tích Cửu dùng trận thế vừa mới thiết kế công vây hắn, cũng khó có thể hạ gục được hắn. Đây là lần đầu tiên Cố Tích Cửu chân chính giao thủ cùng với hắn, trong lòng cũng thật sự khâm phục công phu của hắn. Quả nhiên có chút tài năng, ba người bọn họ vây lại tấn công hắn đều không chiếm được thế thượng phong. Thật ra, Yến Trần cũng có chút kinh hãi. Hắn rất hiếm khi gặp phải đối thủ ở Thiên Tụ Đường. Nếu như nghiêm túc đánh, một mình hắn cũng có thể đánh bại hết những đội được thành lập trong Lưu Vân Ban. Vừa rồi, khi mới bị Cố Tích Cửu kéo vào ra chiều giúp ba người luyện công, hắn vẫn không dám dốc hết toàn lực, lo sợ tổn thương tới ba người đối diện. Vì thế chỉ sử dụng 5 thành lực đạo. Nhưng ba người phối hợp càng ngày càng nhuần nhuyễn, số chiêu thức phát ra cũng càng ngày càng lợi hại, uy lực cũng càng ngày càng lớn, khiến cho hắn phải sử dụng 8 phần lực đạo để đối kháng. Hắn vốn chỉ là đang giúp đỡ bọn họ luyện tập, nhưng sau khi đánh một hồi, hắn cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bốn người vẫn luôn đánh nhau cho tới khi trăng lên ở phía đông, cảm thấy kiệt sức mới dừng tay lại. Lam ngoại hồ toát ra mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhưng nàng cực kỳ hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nàng nếm trải vui sướng trong lúc chiến đấu, cũng là lần đầu tiên không gây trở ngại trong đội chiến. Lần đầu tiên cảm thấy mình hữu dụng. Cảm giác này cực kỳ sảng khoái. Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh. Mặc dù mệt mỏi muốn chết, nhưng vẫn sung sướng đến nỗi muốn bay lên cao. Nàng quấn lấy Cố Tích Cửu muốn đánh thêm một trận nữa. Yến Trần cũng chưa đã thèm. Nhìn Cố Tích Cửu. Đánh thêm và nữa. Cố Tích Cửu đứng dậy khinh thường. Sao ta phải luyện với ngươi? Yến Trần không nói nên lời. Rốt cuộc là ai luyện với ai? Là ai đã kéo hắn xuống luyện tập với bọn họ? Cố Tích Cửu, người có thể đừng vô sỉ hơn như thế hay không? Có thể. Cố Tích Cửu rất thống khoái trả lời, sau đó vươn một tay ra. Muốn ta luyện với ngươi, đưa 100 linh thạch ra đây. Yến Trần trợn mắt, tam quan của hắn nứt ra. Cuối cùng, Yến Trần không thắng nổi sự nài nỉ của Lam Ngoại Hồ, lấy ra 100 linh thạch để đổi lấy một trận. Hắn muốn rơi nước mắt. Trước khi đi, Yến Trần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dưới ánh mắt, có chuyện gì thì cứ nói đi của Cố Tích Cửu. Hắn rốt cuộc hỏi một câu. Đường Tăng là ai? Trình Giảo Kim là ai? Kể từ đó, Yến Trần gần như mỗi ngày đều sẽ tới đây luyện tập cùng ba người này. Bởi vì Cố Tích Cửu chọn địa điểm tập luyện rất bí ẩn, người bình thường không thể tìm thấy nơi này, vì thế những người khác đều không biết, cũng không có người nào đến đây nhìn xem. Sau mấy ngày trôi qua như vậy, cuối cùng đã tới ngày đối chiến lần thứ hai ở Lưu Vân Ban. Kết quả là ba người vốn không được xem trọng nhất đã bật ngược trở lại, càn quét tất cả những đội khác, sáng mù đôi mắt một đám người. Không ai ngờ rằng đội tất bại của Lam Ngoại Hồ có thể phát huy được trình độ như vậy. Phế vật biến thành kẻ giết người không chớp mắt. Chiêu thức của nàng ấy phối hợp với Cố Tích Cửu và Thiên Linh Vũ, quả thực gần như không thể ngăn chặn. Ba người thắng trận một cách mỹ mãn. Thiên Linh Vũ cực kỳ vui sướng, trong khi Lam Ngoại Hồ nhảy nhót vòng quanh Cố Tích Cửu, kéo cánh tay Cố Tích Cửu, luôn mồm nói muốn tổ chức ăn mừng. Đương nhiên là muốn tổ chức ăn mừng. Trước đây Lam Ngoại Hồ sống với kỹ năng không cao, căn bản không kiếm được nhiều thu nhập, mỗi tháng chỉ được phát 10 linh thạch, cơ bản đều tiêu hết. Vì thế nàng ấy là người nghèo, thường ngày đều do Yến Trần tiếp tế cho nàng ấy. Lần này nàng ấy nói muốn mời khách, tất nhiên không có khả năng để trả. Cũng may còn có Yến Trần, Yến Trần cũng rất vui vẻ đồng ý. Vì thế đêm nay lầu một nhà ăn Thiên Tụ Đường, vốn là nơi thuộc về học sinh Tử Vân Ban dùng cơm, có ba học sinh Lưu Vân Ban hùng dũng tiến vào, chiếm cái bàn chính giữa nhất, do Yến Trần mời khách, mở tiệc chiêu đãi ba người của Tích Cửu.